Chương 393, lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Những người này tiến vào rừng rậm cũng là tùy tiện nhìn ngắm phong cảnh cũng được, bọn họ là phụ trách mới lên cấp đệ tử an toàn, người nào thả ra phòng ngự linh tinh lực lượng, gần nhất người liền có thể nhanh chóng đổi tới, đem bọn hắn cứu, đây chính là bọn họ tiến vào trong rừng rậm mục đích chỗ, chủ yếu là vì an toàn. Đương nhiên, Tiêu Như Hàm thế nhưng là trưởng lão, nàng không cần đi vào, nàng vẫn là càng thích hợp ngủ một chút, uống chút rượu. Vị Vân Hải nhìn thoáng qua 500 người, nói ra, tiến vào trong rừng rậm, hết thảy đều là tự do, các ngươi cũng có thể tùy ý tổ đội, đồng thời cũng có thể tiến hành cướp đoạt đệ tử khác yêu tinh, nếu ngươi không có bản lãnh đem chính mình yêu tinh bảo vệ cẩn thận, vậy ngươi cũng là không có năng lực, đánh không lại tránh vẫn không được tóm lại lần khảo hạch này thi toàn quốc nghiệm mọi người các phương diện tổng hợp tố chất, nhưng là nhớ kỹ, cuối cùng là dựa theo cái nhân thủ bên trong yêu tinh. Tiến hành điểm số tổng kết, đến mức tổ đội lợi và hại các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, lời nói ta nói đến đây, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn cái kia rừng rậm lối vào, các ngươi có thể theo tùy ý một chỗ tiến vào, nửa canh giờ về sau đúng giờ tiến vào bên trong, ngày mai lúc này ra không được đệ tử thì làm thất bại. Sau đó cái này 500 tên đệ tử nhóm vào hào hướng hai bên đi đến, bọn họ đương nhiên càng hy vọng tránh cho cùng càng nhiều đệ tử cùng nhau tiến vào, mặc dù là một cái rừng rậm, cũng không tính lớn, nhưng ngược lại cũng không nhỏ, cùng nhau tiến vào cùng một chỗ gặp phải yêu thú khả năng thì sẽ rất lớn. Dù sao trên cơ bản đều đánh thắng được, đương nhiên đều chọn người càng ít địa phương tiến vào. Đi thôi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Cố lên A Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm ngọt ngào dính nói. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Hàn Giang Tuyết bọn họ những sư huynh kia sư tỷ cũng đều là sớm đi vào, bao quát cái kia Tần Hạo Trần Mạch phía sau. Tần Hải ánh mắt âm ngoan nhìn lấy hắn. Hứa ngươi nhiều nhất còn có một ngày có thể sống. Tần Hải cười lạnh một tiếng. Chỉ cần cái này Trần Mạch không có ở linh kiếm các bên trong biến thái như vậy vô địch lực lượng, vậy hắn thì nhất định phải chết, bởi vì lần này là đại ca hắn Tần Hạo tự mình xuất thủ, mà Tần Hạo thực lực có thể là vừa vặn tấn cấp thần hoàng, dù sao cũng là thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại A, dưới tình huống bình thường, loại lực lượng kia vốn là liền không khả năng tồn tại, tuy nhiên tại Trần Mạch trên thân xác thực phát sinh qua, cái kia có thể trong thời gian ngắn lần thứ 2 sao đoán, chừng là không thể nào, coi như còn có thể. Nhiều lắm là cũng là hành động lần này thất bại mà thôi, dù sao hắn không có khả năng bại lộ, cho nên cái này Trần Mạch muốn chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nửa canh giờ về sau, theo vị Vân Hải một tiếng thanh âm cao vút, mọi người hào hào tiến nhập trong rừng rậm. Cái này tiến vào trong rừng rậm về sau, ngay từ đầu là có rất lớn tỷ lệ lẫn nhau đụng phải, nhưng là sau mấy tiếng tỷ lệ cơ hồ liền không có, rừng rậm này có thể so với bọn hắn nhập tông khảo hạch vòng thứ tư vùng rừng rậm kia lớn hơn nhiều. Cố lên! Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói một câu. Triệu Ảnh Mộng chớp chớp mắt to. Hắn cùng chính mình nói cố lên làm gì, chính mình là cái chết lưu manh a, mà Trần Mạch muốn nói cố lên làm gì ý là để cho nàng bột hấp dẫn thể ra sức điểm, chỉ cần bột hấp dẫn thể ra sức, vậy bọn hắn 5 người đều là 10 vị trí đầu, chẳng phải là đến 5 kiện thiên tuyệt chi khí ta dựa vào một bộ đều đủ. Cái này mới vừa tiến vào rừng rậm gặp phải yêu thú tỷ lệ sẽ không quá lớn, đa số đều là một số tiểu động vật, dù sao vẫn luôn có một cái định luật. Càng đi chỗ sâu yêu thú liền sẽ càng mạnh, nhưng cũng không phải là càng nhiều. Bất quá cái kia Trần Mạch đại ca, chúng ta có kế hoạch gì? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Ba cái tiểu la lị cùng ở bên cạnh, nháy mắt to, yên lặng, đặc biệt nghe lời. Trần Mạch nói ra, đi đường. A, đi đường không phải là giết quái sao? Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi. Rừng rậm chỗ càng sâu quái vật phẩm cấp, đẳng cấp sẽ cao hơn, điểm số càng cao, đối tại kinh nghiệm của chúng ta tới nói cũng là càng nhiều. Yêu thú yêu tinh phẩm cấp càng cao điểm số càng cao, khả năng đánh giết một cái quỷ huyền chi thú điểm số so với người đánh giết 10 cái hoàng kim chi thú. ADNG, không qua cái kia chỗ sâu quái vật tuy nhiên lợi hại, không cần phải càng ít sao? Triệu Ảnh Mộng gãi gãi mái tóc. Đây là nàng sẽ lo lắng, tuy nhiên lại không phải Trần Mạch muốn lo lắng, không sai, là càng ít, thế nhưng là có ngươi tại A không có việc gì. Trần Mạch nói. A, Triệu Ảnh Mộng tuy nhiên không hiểu nhiều Trần Mạch ý tứ, nhưng Trần Mạch nói không có việc gì cái kia liền không sao. Nàng một cái lưu manh còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi tiểu sắc sắc có thế ngồi cười sao? Trần Mạch hỏi. Triệu Ảnh Mộng lộ ra lung túng biểu lộ. Còn không thể ai. Cái kia đi bộ đi. Thủy Thủy cũng mang không được bọn hắn tất cả mọi người. A, ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào không chịu thua kém. Sau đó Triệu Ảnh Mộng trừng mắt liếc đi theo nàng đằng sau, lung la lung lay lấy cái đuôi, xem ra đờ ơ y vui vẻ tiểu sắc sắc. Cái kia tiểu sắc sắc sau đó lập tức lôi kéo lấy cái đầu nhỏ, cái đuôi cũng không hoảng hốt, cũng rũ xuống. Tốt tốt, đợi chút nữa thời điểm chiến đấu phát thêm bay hơi vung là được rồi. Ô tiểu sắc sắc kêu một tiếng, tràn đầy đấu trí nó muốn chứng minh chính mình không thể không nói, cái này bột hấp dẫn thể là thật có chút đồ vật, cái này mới tiến vào bao lâu à, bọn họ lời này cũng còn không có trò chuyện xong đâu. Trước mặt trên cây, một cái màu đen đại tinh tinh trực tiếp nhảy xuống tới. 30 cấp bạch ngân buốt, đẳng cấp này vẫn là rất cao, chất lượng cũng không tệ. Phải biết, đây chính là mới vừa vặn tiến đến A30 cấp bạch ngân buốt, cái này 500 vị đệ tử. Trong đó đoán chừng có 10% đều không cách nào cùng chiến đấu A siêu cái kia tiểu sắc sắc thấy được quái vật, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen cái bóng vào tới, thật sự chính là thẳng dốc lòng, hai người thân hình đều kém mười mấy lần đây. Cố lên tiểu sắc sắc, Triệu Ảnh Mộng cùng Trần Mạch vẫn chưa xuất thủ. Cái này tiểu sắc sắc đẳng cấp cũng bất quá là 28 cấp, 28 cấp một cái sùng vật cùng 30 cấp bạch ngân bột chiến đấu, vẫn có một ít cật lực, nhưng là cái này tiểu sắc sắc huyết mạch dù sao không kém A, đại khái 2 phút. Cái kia bạch ngân bột ngã xuống tiểu sắc sắc móng đuốt phía dưới tiểu sắc sắc giẫm tại quái vật trên thi thể. Ngao ô tiểu sắc sắc cao ngạo kêu một tiếng. Cũng không tệ lắm, tiếp tục bảo trì. Triệu Ảnh Mộng nói ra, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì. Trần Mạch đại ca, quái vật nàng chỉ bên phải, một cái màu đen hình thể to lớn lao hổ chạy nhanh đến. 31 cấp bạch ngân bột, cái này bột hấp dẫn thể, thật là mạnh thủy thủy, tiểu nhu. Đúng, đại ca ca. Siêu siêu một cái tiểu la lị bóng người lấp lóe. Trực tiếp vọt tới. Long Tiểu Nhu tại chỗ trực tiếp phóng thích Thánh Dương Long Tức, cận chiến năng lực cũng có chút xuất sắc. Thủy Thủy trực tiếp mở ra bạo tẩu đi Thủy Thủy, cái kia màu đen láo hổ, sau đó liền bị độc gác trà đạp. Thậm chí cũng còn không có thở mấy hơi thở, Bạch Ngân Bột bị lực lượng của các nàng liên hợp miểu sát. Thật tuyệt. Tiểu Duyên vỗ tay vui vẻ nói. Hi hi, Thủy Thủy không tốt lắm ý tứ đi tới. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhìn một chút tiểu sắc sắc. Vừa mới còn khen nó đâu, hiện tại xem xét, trên lệnh này rất lớn a, ngươi còn lắc cái đuôi thấy không, trên lệch còn lắc tiểu sắc sắc ủy khuất khuất lại lôi kéo lấy cái đầu nhỏ.